Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngốc ở nhà, ngồi lâu, máu dưới phần chân khó lưu thông, dễ bị giãn tĩnh mạch. Chính em phải chú ý nhiều một chút. Lúc ngồi phải chịu khó nâng chân lên, cân bằng với vị trí tim. Ngồi lâu thì ở nhà đi nhiều một chút. Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cô, ánh mắt chuyên chú. Trần Liên Thực nhìn trượt mặt của anh trông rất đẹp mắt, trong lòng mềm đi, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Em biết mà. Nhưng sao đề tài lại trôi tới chỗ này rồi nhỉ? Sau khi Trần Yên Thực kịp phản ứng, bàn tay theo bản năng đặt lên cánh tay Tạ Cảnh Thâm. Hôm nay để em nấu cơm, anh đứng bên cạnh chỉ đạo nhé. Dường như sợ anh từ chối, mặt cô nghiêm túc, ý đồ muốn thuyết phục anh. Bác sĩ nói phụ nữ có thai có thể làm mấy chuyện nhà nhẹ nhàng, chuyện này đối với cục cưng cũng tốt. Chẳng lẽ cô đã quên, rõ ràng anh mới là bác sĩ. Nhưng cô nói cũng đúng, chuyện cô muốn làm không phải là chuyện quá nguy hiểm. Chủ yếu ở phòng bếp có dụng cụ cắt gọt, cho nên anh không muốn cho cô vào phòng bếp. Nhưng giờ phút này anh từ chối cũng không xong, đành nhìn cô nghiêm túc đến đáng yêu. Được. Cặp mắt Trần Yên Thực sáng lên, sau đó vui vẻ chạy tới mở tủ lạnh, quay đầu hỏi Tạ Cảnh Thâm, anh muốn ăn gì? Tạ Cảnh Thâm đi qua, nắm lấy eo của cô từ phía sau, ánh mắt lựa chọn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Trần Liên Thực có chút gian nan ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cằm của anh, vươn tay sờ sờ, trong lòng khẽ động. Tạ Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô, tư thế này có khiến em mệt không? Lúc này Trần Liên Thực mới nhìn thẳng đầu anh, lắc lắc, che giấu tâm tư bản thân. Tạ Cảnh Thâm, anh phải cạo râu rồi. Tạ Cảnh Thâm cười nhẹ nói, em có giúp anh không? Em không biết. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, lại phát hiện anh đang nhìn mình. Cô cũng đành giữ nguyên tư thế bất động này, ấp a ấp úng. Nhưng mà em thông minh như vậy, nhất định là vừa học là biết. Ừ, vậy để sau này dạy cho em. Đầu óc Trần Yên Thực như hóa thành vũng nước, cảm thấy bộ dáng Tạ Cảnh Thâm cười rộ lên như vừa rồi, thật mê chết người. Râu ria trên cằm càng khiến anh gợi cảm không ít. Cô bị mê hoặc đến trời đất điên đảo, đỏ mặt mơ mơ màng màng gật đầu. Tạ Cảnh Thâm xoay người cô lại, đối mặt với mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Trần Yên Thực đã quen với hôn môi của anh, đặt hai tay quàng lên cổ anh, ngẩng đầu phối hợp với anh. Râu ria có chút đâm vào người, nhưng cô cam tâm tình nguyện chịu. Cửa tủ lạnh mở ra, đứng gần cũng cảm nhận được hơi lạnh phà ra. Tạ Cảnh Thâm ôm Trần Yên Thực xoay người, thay đổi vị trí với cô, tiếp tục hôn. Tạ Cảnh Thâm dẫn dắt cô cùng múa, trong đó không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô thuận theo anh, rất dễ gợi lên ước số thú tính trong cơ thể anh, rất muốn hung hăng. Nhưng anh làm sao bỏ được, ý thức được suy nghĩ của mình, liên tục cực lực áp chế xúc động lúc này. Tuy rằng Trần Yên Thực bị hôn đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được đột nhiên anh thô bạo hơn, rồi anh bình tĩnh lại rất nhanh, chuyển thành nụ hôn dịu dàng triền miên. Khi hôn môi, Tạ Cảnh Thâm cũng không quên cho cô thở, kinh nghiệm hôn môi của Trần Yên Thực ít đến đáng thương. Người khiến có thể cho cô chết chìm trong nụ hôn như Tạ Cảnh Thâm dường như chẳng có ai. Cô luôn cho rằng ai hôn môi cũng như nhau, nhưng phải là người trong lòng mới được. Nhưng bây giờ cô đã quen với nụ hôn đột ngột của Tạ Cảnh Thâm rồi. Dường như bọn họ càng ngày càng giống với một cặp vợ chồng mới cưới bình thường. Có đôi khi Trần Yên Thực có ảo giác mình đang được bao bọc trong một tình yêu cuồng nhiệt. Người chồng săn sóc đến cực điểm, cha mẹ chồng hòa ái dễ gần, chị dâu hiền lành dễ mến, em chồng tinh quái đáng yêu. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Trần Yên Thực cảm thấy bản thân quá may mắn. 28 tuổi lập gia đình, gả cho một người đàn ông mình hiểu rõ, đẹp trai, còn không cần phải lo lắng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu. Hơn nữa, trong năm nay còn chào đón bé yêu. Là một người phụ nữ, xem như cô rất viên mãn. Bỗng nhiên cô sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn của một bé gái. Trên thực tế, cô cảm thấy bản thân là một người phụ nữ mạnh mẽ. Ngoại trừ trước mặt ba mẹ và Tiết An An, có đôi khi cô giống em bé thôi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, từ khi cô gặp lại Tạ Cảnh Thâm đến giờ, cho tới bây giờ trước mặt Tạ Cảnh Thâm, cô chưa từng có khí thế của một người phụ nữ trưởng thành, dựa vào cái gì. Trần Yên Thực kiêu ngạo đẩy Tạ Cảnh Thâm ra, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt nghi ngờ của Tạ Cảnh Thâm, khí thế vừa sinh ra đã bị bóp nát. Vốn Trần Yên Thực bị hôn nên hai gò má đỏ bừng, sắc mặt Tạ Cảnh Thâm lại như thường. Muốn nói đến khí thế, ở trước mặt Tạ Cảnh Thâm này đã sớm nát thành mẩu vụn mất rồi. Nhưng thật không cam lòng mà. Trần Yên Thực cúi đầu nhìn trái nhìn phải, đặt một bàn tay lên bụng, đôi mắt sáng lên, ngẩng đầu hung dữ nói. em đói bụng. Tạ Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ, sờ sờ đầu cô. Vẫn là anh nên đi nấu cơm, em gọt táo ăn trước đi. Trần Yên Thực lắc đầu, bị câu nói của anh xua tan đi cáu kỉnh lúc nãy. Để em làm cũng được. Không phải em đói sao? Cũng may không quá đói, có thể nhịn được. Tạ Cảnh Thâm cười cười. Vậy được rồi, làm đơn giản một chút. Dứt lời xoay người, lấy mấy nguyên liệu nấu ăn ra, vào phòng bếp, đeo tạp dề lên. Trần Yên Thực theo anh đi vào. Nhìn anh lấy một cái bát ra, đổ nước vào, ngâm nấm mèo, sau đó rửa rau thái rau. Lúc này Trần Yên Thực mới vội vàng la lên. Để em. Lần đầu tiên em xuống bếp, chúng ta hợp tác, có được không? Trần Yên Thực nhìn gương mặt tươi cười của anh gật đầu. Vậy em đi rửa rau đi. Vâng. Rửa rau xong, đứng một bên nhìn Tạ Cảnh Thâm giơ tay lên cao rồi chém xuống, cắt một miếng thịt rất gọn gàng. Đưa cho anh vị rượu. À, được. Trần Yên Thực trước một đống chai chai lọ lọ, phân biệt đâu mới là vị rượu. Tạ Cảnh Thâm thấy thế, nâng cằm chỉ vào một lọ bên cạnh. Lọ ngoài cùng bên phải. Trần Yên Thực cầm lọ đó đưa cho anh. Cái này làm gì vậy? Rất đơn giản, món cần tây nấu với thịt bằm. Tạ Cảnh Thâm đổ vị rượu vào trong chén, cho thêm chút bột cùng hạt tiêu, mang bao tay, dùng một lần vào, quấn theo một chiều. Trần Yên Thực nhìn đến nhập thần, cô đã từng nhìn bộ dáng khi làm việc của anh, nghiêm túc, chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, giống hệt bây giờ. Anh làm cái gì chăm chú như vậy sao? Người như vậy, có lẽ ngay từ đầu, đối với chuyện kết hôn là nghiêm túc, còn cô lại luôn tính tới chuyện ly hôn. Lúc đó anh nghe xong, có giận không, có buồn không? Trần Yên Thực khó tưởng tượng bộ dáng anh khổ sở như thế nào, nhưng bộ dáng tức giận thì cô đã biết. Chính là lần gặp sau khi xảy ra quan hệ ngoài ý muốn đó, cô né anh hơn một tháng. Sau này, anh không để ý đến suy nghĩ của cô, mà bắt cô đến trước mặt ba mẹ anh, chính thức giới thiệu cô là bạn gái của anh. Sau này hung hăng nhéo cô để hạ giận. Trần Yên Thực nghĩ vậy rồi cười rộ lên, lúc bác sĩ Tạ giận lên cũng rất đáng yêu. Tạ Cảnh Thâm nhìn cô một cái. Cười cái gì? Đúng rồi, em nhớ, lần đầu tiên gặp ba mẹ anh ấy, vì sao anh lại giới thiệu em là bạn gái anh? Chẳng lẽ lúc đó anh đã xác định em là đối tượng kết hôn của anh rồi sao? Tạ Cảnh Thâm im lặng không nói chuyện. Trần Yên Thực được voi đòi tiên. Tạ Cảnh Thâm, không phải là anh ngủ với em một đêm nên muốn chịu trách nhiệm chứ? Tạ Cảnh Thâm vẫn không nói gì, Trần Yên Thực tự nhiên nói. Thật đáng yêu. Từ đáng yêu dùng cho một người đàn ông, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, vì thế bình tĩnh đả kích. Em không thấy ở đó còn có một cô gái à? Khi đó anh đang xem mắt. Trần Yên Thực sửng sốt, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Cho nên anh xem em là lá chắn sao? Ừ, vẫn chưa ngốc. Trần Yên Thực tức giận, đá một cước, xoay người đi khỏi phòng bếp. Phía sau truyền đến tiếng Tạ Cảnh Thâm kêu đau. Trần Yên Thực giật mình, quay lại nhìn anh. Anh đang ôm chân ngồi trên đất. Rất đau à? Tạ Cảnh Thâm gật gật đầu. Đau. Trần Yên Thực nóng nảy, cô mặc váy cũng không dùng lực nhiều, hẳn là không đau chứ. Tạ Cảnh Thâm bị bộ dáng gấp gáp này của cô lấy lòng, mới cười nói. Đùa em thôi, chút lực này của em còn không bằng mèo gãi ngứa nữa. Trần Yên Thực bị đùa giỡn, giận dỗi muốn xoay người rời đi. Tạ Cảnh Thâm lại giữ chặt cánh tay của cô. Không nấu cơm nữa sao? Giận thì giận, cuối cùng Trần Yên Thực vẫn quay lại phòng bếp. Đương nhiên, hình như cái gì cũng không cần cô làm. Qua đây. Trần Yên Thực đang giận cũng tới, vốn ngồi ngốc một bên nhìn đến nhập thần. Đột nhiên, nghe được tiếng anh gọi, một giây sau mới phản ứng lại đi qua. Muốn em làm gì? Không phải là muốn học nấu cơm sao? Em qua đây. Tạ Cảnh Thâm đưa thìa cho cô. Trần Yên Thực nhận lấy, có chút không biết phải làm sao. Tạ Cảnh Thâm lui về sau một chút, vừa vặn nhốt chặt cô. Trần Yên Thực ngẩng đầu xin chỉ dẫn tiếp theo làm như thế nào của anh. Tạ Cảnh Thâm vươn tay cầm lấy tay của cô. Xào qua xào lại là được rồi. Đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy. Vậy anh tránh ra nào? Tạ Cảnh Thâm thành thật đi đến vị trí vừa rồi của cô, cho cô đủ không gian. Trong phòng bếp yên lặng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng đảo qua đảo lại. Được rồi, cho ra được rồi. Tạ Cảnh Thâm tắt bếp, đưa cái đĩa cho Trần Yên Thực. Đổ thức ăn ra đĩa, Trần Yên Thực đưa mũi vào người người, một mặt hưởng thụ, lại đưa tới trước mặt Tạ Cảnh Thâm, dương dương đắc ý. Có phải thơm lắm không? Ừ, thơm lắm. Trần Yên Thực đặt đĩa đồ ăn lên bàn cơm, rồi quay về phòng bếp. Tạ Cảnh Thâm đã chuẩn bị thêm thức ăn. Trần Yên Thực vươn đầu mình đến. Có phải em là thiên tài không? Tạ Cảnh Thâm cười cười. Phải. Trên bàn cơm. Tạ Cảnh Tâm, em phát hiện nấu cơm thật thú vị. Tạ Cảnh Tâm ngừng đũa nhìn cô, chờ câu nói kế tiếp của cô. Cho nên em quyết định sẽ nghiêm túc chăm chỉ học. Ngày mai anh giúp em tìm vài cuốn sách về nhé. Vốn Tạ Cảnh Tâm tưởng rằng cô chỉ là tâm huyết dâng trào, nói đùa chơi mà thôi. Không ngờ cô lại nhắc tới đề tài này một lần nữa. Trần Yên Thực đứng dậy ngồi bên cạnh anh. Anh xem này, đồ ăn hôm nay để do em làm, thiên tài như em không thể để mai một được. Tạ Cảnh Thâm có chút buồn cười, cô chỉ làm công việc cuối cùng mà thôi. Nguyên vật liệu, toàn bộ gia vị đều là do anh chuẩn bị cả. Anh lại đứng bên cạnh, đương nhiên hương vị cô làm ra không thể kém được. Trần Yên Thực gắp mấy đũa bỏ vào chén anh, không hề có chút tự giác, mình đang nhờ người khác, vênh mặt hất hàm sai khiến. Anh ăn đi, ăn xem có phải ngon lắm không? Ngày mai giúp em mang mấy quyển sách về nhé, bằng không em tự đi mua đấy. Tạ Cảnh Thâm không thể không chịu. Được, nhưng em cẩn thận đừng đụng chạm nhé. Tân lệnh. Vốn công việc của Trần Yên Thực bận rộn, lại ở một mình cho nên không thích nấu cơm. Bây giờ ở nhà rảnh rỗi nhàm chán, ngay cả nấu cơm cũng biến thành một chuyện thú vị. Gần đây khẩu vị của cô cực tốt, ăn rất nhiều. Như đêm nay hưng phấn quá mức, không ngờ lại ăn quá no. Tạ Cảnh Thâm xoa bụng cô. Có muốn đi xuống đi dạo một chút cho tiêu thực không? Vẻ mặt Trần Yên Thực đau khổ. Tạ Cảnh Thâm lại cảm thấy chủ ý này không tệ. Mỗi ngày em cứ ngốc ở nhà, cũng phải ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút mới tốt. Vừa lúc anh có thể trông em, miễn cho em gặp chuyện không may. Trần Yên Thực đẩy anh một cái. Mọi người cứ để ý như vậy, khiến cho em cảm thấy mình thật quý giá. Tạ Cảnh Thâm gõ nhẹ đầu cô cười cười, vươn ngón tay ra chỉ vào trái tim mình. Em rất quý giá. Trần Yên Thực bị anh nói đến đỏ cả hai gò má, trái tim nổi nổi chìm chìm trong mắt anh. Mặc kệ anh vui đùa hay là nghiêm túc, nhưng ngọt ngào trong lòng cô giờ phút này là thật. Anh nỗ lực làm người chồng tốt, nỗ lực xây dựng một gia đình đầm ấm. Trần Yên Thực cảm thấy bản thân cũng phải phối hợp một chút, hai tay quàng lên cổ của anh. Em đi thay quần áo. Lời ngầm là anh ôm em đến phòng ngủ đi. Tạ Cảnh Thâm vui đến cực điểm. Tiết trời mùa xuân còn se lạnh, Tạ Cảnh Thâm nhìn chằm chằm Trần Yên Thực, thấy cô bao mình thật kỹ, mới gật đầu nắm tay cô đi ra ngoài. Tay của Trần Yên Thực đối với Tạ Cảnh Thâm mà nói, hoàn toàn như tay một đứa bé, nhỏ nhắn, mềm mại, xinh xắn. Tạ Cảnh Thâm bỏ tay cô và mình vào trong túi, chuyện này anh đã muốn làm từ rất nhiều năm trước. Trong tiểu khu có người về muộn, nhìn thấy hai người bạn họ đều cười chào hỏi. Tạ Cảnh Thâm cũng cười chào hỏi người ta. Bất động sản này là do cha mẹ nhà họ Tạ mua nhiều năm trước, sau khi anh về nước luôn ở đây. Nhưng mà trước giờ anh không giỏi giao tiếp, quan hệ với hàng xóm cũng hết sức bình thường. Bình thường gặp cũng chỉ gật đầu thăm hỏi mà thôi. Khó có được hôm nay tâm tình tốt, đặc biệt nhẫn nại dừng lại trò chuyện vài câu. Anh đặc biệt thích người khác hỏi anh. Đây là vợ anh sao? Rất xinh đẹp. Dĩ nhiên, sau đó anh sẽ gật đầu cười, trả lời. Vâng, cảm ơn. Hiếm khi giống một đôi vợ chồng trẻ trên đời này, ăn cơm xong, cùng đi tản bộ, nói chuyện lý thú trong ngày với nhau, phong phú mà hạnh phúc. Hôm nay phòng anh có một bác sĩ thực tập, lúc chụp ảnh chung với người khác mới phát hiện trong ảnh chụp có thêm một cánh tay. Tạ Cảnh Thâm nói xong, nhìn Trần Yên Thực, phát hiện cô hưng phấn nhìn mình. Anh đã quên, cô chưa bao giờ sợ chuyện như vậy, xem ra là không thể dọa cô được. Sau này mới biết là có người đùa dai. Cắt, thật nhàm chán. Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói. Nhưng nghe nói nơi chụp ảnh là nơi đã xảy ra vài chuyện. Mấy năm trước, có một cô gái bị tai nạn xe cộ. Sau khi đưa tới, cứu không kịp mà mất. Bạn trai cô gái đó giận lây sang bệnh viện, cầm dao chạy tới bệnh viện. Trong lúc hỗn loạn thì đâm bị thương tay của một bác sĩ. Thường xuyên xảy ra chuyện này sao? Chuyện đâm chém ngược lại không nhiều lắm, nhưng mà trong lúc thông báo bệnh trạng thì quả là một vấn đề. Anh không nguy hiểm chứ? Tạ Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt lo lắng nhăn lại của cô, vươn tay kia xoa xoa mày cho cô. Không cần phải lo lắng đâu, trước mắt anh vẫn chưa gặp bao giờ. Trần Yên Thực không biết mình có thể nói gì, mỗi một nghề nghiệp đều có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn, đó là chuyện không thể nào tránh được. Cho dù cả ngày ngồi ngốc ở nhà, không chừng ngày nào đó có một trận lửa lớn, đến người đốt cũng không có. Anh phải cẩn thận. Anh cười cười, đừng nghĩ nhiều. Im lặng một lát, bỗng nhiên Tạ Cảnh Thâm nói. Đúng rồi, kỳ này anh định đến đại học hát để giảng bài đấy. Anh đã bận như vậy có thời gian sao? Lúc nhiều bệnh nhân đương nhiên là bận, nhưng cũng có lúc rảnh rỗi mà. huống chi anh lên tiết ngày thứ bảy mà thôi. Rất mệt đó. Anh cười khẽ. Không còn cách nào khác cả, anh phải tranh thủ lúc này kiếm tiền sữa cho con. Nuôi một đứa con cần nhiều tiền lắm sao? Chờ cục cưng sinh ra em cũng sẽ đi làm, anh đừng liều mạng như vậy. Vốn là anh nói giỡn mà thôi, không ngờ Trần Yên Thực lại nghiêm túc. Em tin thật à? Ba bảo anh đi giảng bài đấy. Anh có chút chế nhạo nhìn cô. Lên lớp thoải mái hơn phẫu thuật. Trần Yên Thực không nói thêm gì. Đi một vòng quanh tiểu khu, Trần Yên Thực gãi nhẹ bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Em mệt. Về thôi. Trần Yên Thực rửa mặt xong liền nằm sấp trên giường. Tạ Cảnh Thâm thu dọn chén đũa, lúc này chưa dọn xong mới đi ra phòng ngủ. Người nọ nằm trên giường trợn tròn mắt nhìn anh. Em ngủ trước. Dứt lời, lật người đưa lưng về phía anh. Lúc anh rửa mặt xong đi ra, thấy hô hấp người nọ đã đều đều, hiển nhiên đã ở trong mộng. Anh cọ sát chiếc cằm đầy râu vào cô. Trần Yên Thực trong mộng cảm thấy không thoải mái. Trốn tránh lại phát hiện mình không tránh được, vươn tay muốn chụp lấy, lại bị người ta nắm chặt. Lúc này cô mới mở mắt ra, vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù, nhìn người trước mắt, tức giận bảo phát. Có để cho người ta ngủ hay không chứ? Tạ Cảnh Thâm, anh làm gì vậy? Bị người ta quậy không ngủ được, lửa giận khá lớn, cũng có lẽ ngồi trước mắt người này, luôn luôn cười. Thấy cô giận cũng cười, bất giác cổ vũ, Trần Yên Thực kiêu ngạo thêm. Tạ Cảnh Thâm quàng hai tay cô lên cổ mình. Không muốn giúp anh cạo râu nữa à? Mai cạo không được à? Tạ Cảnh Thâm kéo chăn trên người cô ra. Một tay nâng cái mông của cô lên. Em thông cảm cho tâm tình của một người chồng lần đầu nghe được vợ mình muốn cạo râu cho. Trần Yên Thực cảm thấy mỗi lần Tạ Cảnh Thâm nói chữ vợ đều có một loại cảm giác không đứng đắn, nhưng cô lại rất thích. Tay của Tạ Cảnh Thâm dùng lực, một tay nâng mông của cô, một tay ôm lưng cô, như ôm một đứa bé mà bế cô dậy. Trần Yên Thực bất ngờ không phòng ngự, giật mình la một tiếng, hai chân theo bản năng quấn vào eo anh. Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ mông của cô, làm không tệ. Trần Yên Thực vốn không kịp suy nghĩ đến tâm ý trong câu nói của anh. Sau khi trái tim rơi xuống, cô lập tức nâng đấm tay, đấm đấm vào anh. Sao anh không nói một tiếng? Nói chứ, cô rất thích cảm giác này. Như anh rất cần cô được anh cưng chiều như quốc bảo. Có lẽ là vì mang thai nên cô cũng sinh ra tâm tình như một thiếu nữ. Tạ Cảnh Thâm mặc cô đánh, cứ ôm cô bước vào toilet. Buông một tay ra, lấy một chiếc khăn, cô đặt lên bồn rửa mặt, sau đó đặt cô ngồi lên. Vợ à, có thể bắt đầu chưa? Trần Yên Thực buồn bực không biết phải làm gì. Bước đầu tiên là làm gì? Bồi dèo. Tạ Cảnh Thâm hơi cúi thấp bản thân mình, đưa mặt đến trước mặt cô. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cô hoạt động trên mặt mình, cảm giác tê tê dại dại. Trong lòng Tạ Cảnh Thâm mắng một tiếng, khi nào đứa con này mới ra đây? Còn người kia thì rất nghiêm túc, không hề nhận ra sự không bình thường của anh, nâng mắt. Cạo thế nào? Cạo từ trên xuống. Trần Yên Thực chỉnh lại mặt anh. Anh đừng động, cạo mà bị thương em không chịu trách nhiệm đâu. Cô cạo rất nhẹ nhàng, giọng nói nghiêm túc, quả thực khiến cả người anh tê dại không còn khí lực. Cẩn thận cào xong, Trần Yên Thực vừa lòng nhìn kiệt tác của bạn thân, lại đưa tay rờ rờ. Không bị thương chứ nhỉ? Không. Tạ Cảnh Thâm quyết định nói chút gì đó để rời sự chú ý của bản thân, sờ sờ cằm. Hoàn mỹ như vậy, thật là lần đầu tiên à? Trần Yên Thực xoay người, cắt đồ vật xếp gọn lên bồn rửa mặt. Là em thông minh. Vì Trần Yên Thực được anh ôm nên không mang giày, đành phải ngồi mãi trên bồn rửa mặt. Tạ Cảnh Thâm không thể không vòng qua để cô rửa sạch mặt, xong mới ôm cô lên, giống như vừa nãy. Giỏi lắm, vợ, ngủ thôi. Xem ra tâm trạng đêm nay của Tạ Cảnh Thâm thật sự không tệ. Trần Yên Thực ngáp một cái, đầu tựa trên cổ anh, cũng nương theo lời anh. Nhanh chút, chồng à, buồn ngủ quá. Tay Tạ Cảnh Thâm run một cái, ôm chặt Trần Yên Thực. Chồng à, không tệ. Bác sĩ Tạ đến bệnh viện, Trần Yên Thực một mình ngốc ở nhà, nhưng cô rất nghiêm túc mở tivi, tìm mục dạy nấu ăn mà xem. Tạ Cảnh Thâm đã mua cho cô một bộ đồ chống phóng xạ, bây giờ cô dám to gan mở tivi xem rồi. Cắn hạt dưa xem tivi, cuộc đời này quả thật không cần quá vội vã. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô còn tưởng mình nghe nhầm, ngừng vài giây rồi tiếp tục ăn, hẳn là không có ai đến tìm cô đâu. Không ngờ tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Trần Yên Thực vội buông gối ôm, có chút nghi hoặc ra mở cửa. Là một người phụ nữ, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Trần Yên Thực, rất dịu dàng, nhưng mà cô không quen. Xin chào, chị là. Xin chào, tôi ở bên cạnh. Người phụ nữ nói xong lấy ra một cái hộp giấy đưa cho Trần Yên Thực. Đây là bánh bông lan tôi làm. Trần Yên Thực giật mình nhận lấy. À vâng, cảm ơn. Đừng khách sáo, tôi là Thẩm Lệ. Trần Yên Thực. Lúc trước anh Tạ rất ít nói chuyện với người khác. Ngày hôm qua chồng tôi về bảo là gặp anh Tạ với vợ anh ấy. Hai người còn hàn huyên với nhau vài câu. Tôi rất hiếu kỳ, dù sao cũng đã lâu như vậy mà chưa từng thấy cô gái nào đến chỗ ở của anh Tạ, cho nên qua xem một chút, ngại quá. Không sao, có lẽ là do tôi mỗi ngày đều ở trong nhà, cho nên chị mới không thấy tôi thôi. Sao không ra ngoài dạo nhiều một chút? À, tôi đang mang thai, anh ấy sợ mình tôi đi ra ngoài, và lại tôi cũng không dám chạy loạn. Có baby rồi à? Vâng. Lo lắng một chút là điều khó tránh, nhưng cũng không cần như vậy đâu. Có thể ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng, thay đổi phong cảnh, tâm tình cũng tốt. Vâng, đúng rồi, chị muốn vào nhà ngồi một lát hay không? Không cần, tôi còn có việc. Sau này em có thể qua nhà tôi ngồi một lát nhé, ở phía đối diện đấy. Thấy em ở nhà một mình mãi cũng chán. Vâng. Thẩm Lệ đi rồi, Trần Yên Thực đóng cửa lại, trở về ngồi xuống sofa. Nói thật, cô không quen nói chuyện với người khác, đúng là mệt thật. Trần Yên Thực mở hộp giấy ra là cookie hình con thỏ, vị hàng xóm này của cô rất là tinh tế. Cô cầm lấy một miếng, hương vị cũng rất ngon. Trần Yên Thực nghĩ nghĩ, không biết có nên thỉnh giáo vị hàng xóm này vài chiêu hay không. Lúc Tạ Cảnh Thâm về, quả nhiên có mang về vài quyển sách về nấu ăn. Thức ăn mới giúp khỏe mạnh hơn, tuyển tập thức ăn cho mọi người, dinh dưỡng hàng ngày, tuyển chọn thức ăn hàng ngày, còn có một quyển, toàn thư về thức ăn trong thời kỳ khai sản. Trần Yên Thực nhìn qua vài lần rồi để sang một bên, đang tính nói chuyện, lại nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm kéo đuổi cô qua, đặt lên chân mình nhẹ nhàng xoa. Lúc trước anh nói với em cái gì, em quên rồi à? Trần Yên Thực hơi chột dạ. Như vậy tương đối thoải mái. Nhưng sau này không thoải mái được. Tạ Cảnh Thâm không hề có gì gọi là vui đùa, Trần Yên Thực cũng đành nghiêm túc cam đoan. Sau này em sẽ chú ý hơn. Tạ Cảnh Thâm nhìn thoáng qua bánh cookie trên bàn trà. Đi ra ngoài à? Không phải, là nhà cách vách đưa tới đó. Cách vách sao? Hình như cũng là một đôi vợ chồng, người vợ tên Thẩm Lệ, đây là do cô ấy đưa tới, anh không thể không biết. Tạ Cảnh Thâm khụ khụ che giấu lúng túng. Đương nhiên là đôi vợ chồng cách vách này anh đã từng gặp, nhưng chưa từng trò chuyện gì, anh cũng không biết tên người ta. Anh nhớ nhà bên có một đứa trẻ cỡ 6-7 tuổi đấy. Vậy sao? Ừ. Tạ Cảnh Thâm, chẳng lẽ trước kia anh quái gở lắm à? Vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ bộ dáng trước kia của anh em còn không rõ sao? Không phải, em muốn nói là từ sau khi anh từ Mỹ về kia, nghe người ta nói không thích nói chuyện với người khác. Sau khi từ Mỹ về sao? Thực ra từ khi đến Mỹ anh đã như vậy. Một người tha hương nơi đất khách quê người, không có người thân, bạn bè, người yêu, khó tránh khỏi có chút quái gở. Lúc anh còn ở trong nước đi học, vốn đã là người ít nói, chính là tuýp người ấm áp, hoàn toàn giống một ấm nam trong phim điện ảnh và ngôn tình. Sau này đến nước Mỹ, khi vừa bắt đầu, anh cũng cố gắng để hòa nhập với cuộc sống mới, cố gắng để trở thành một người ưu tú vui vẻ. Nhưng mà không thể vui vẻ nổi, làm bộ vui vẻ là một chuyện cực kỳ mệt mỏi, cho nên mới lười cười với người khác. Ban đầu ở nước Mỹ rất mờ mịt, có nhiều chỗ không hiểu. Cũng may lúc đó, anh có quen vài lưu học sinh Trung Quốc. Được sự giúp đỡ của bọn họ nên cuộc sống ở Mỹ mới ổn định hơn. Sau đó trở thành cuộc sống không thể nào thay đổi. Được bọn họ đưa đi tụ họp, nhưng anh cũng không muốn kết thêm bạn mới. Một người ngoại trừ đọc sách thì chính là làm thí nghiệm. Nếu ngừng lại thì cảm thấy chung quanh bản thân thật trống trải, như một người bị mất sức sống. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, tính tình khó tránh khỏi ngày càng yên lặng hơn. Anh là một học sinh ưu tú, người đàn ông đến từ phương Đông, dáng người cao lớn, gương mặt trầm tĩnh xa xăm, cũng hấp dẫn không ít nữ học sinh ngoại quốc muốn làm quen với anh. Anh không quen từ chối người khác. Điểm mấu chốt của anh là đừng đụng tới anh đều sẽ dùng lễ đối xử lại, coi như là gián tiếp ngăn cơ hội tiếp xúc với người khác. Những người tiếp xúc với anh thêm một lần nữa đều đánh giá anh là the most boring Chinese man, người đàn ông Trung Quốc không thú vị nhất. Tạ Cảnh Thâm cúi đầu cười, không biết nói cái gì. Hôm qua anh còn nói với người ta vài câu mà. Hôm qua vui. Trần Yên Thực cười anh. Vậy trước kia anh đều không vui sao? Người cô đơn làm sao vui được? Loại bay bổng này cô miễn dịch rồi, cô nhíu mày. Xem ra cuộc sống vợ chồng quả thật có thể ảnh hưởng đến tâm trạng một người. Tạ Cảnh Thâm quay đầu nhìn cô. Qua đây. Chân Trần Yên Thực nằm trong tay anh, buộc lòng phải nhúc nhích đến gần anh hơn. Tò mò nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói, ngồi lên đây. Trần Yên Thực quay đầu, cô mới không thèm chủ động ngồi lên đùi anh đâu. Để anh ôm. Tạ Cảnh Thâm thấy cô bất động, sử dụng lực để cô ngồi lên chân mình. Đời người vui nhất là về nhà có vợ để ôm. Trần Yên Thực xấu hổ nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm hôn lên má cô, chôn đầu vào hõm cổ cô. Không vội, dẫn em ra ngoài chơi để em khỏi buồn nhé. Đi đâu chơi? Bây giờ cô đang mang thai nên không thể đi quá xa, nhiều lắm cũng chỉ loanh quanh thành phố hát, nhưng quanh đây lại chẳng có gì thích hợp cho phụ nữ có thai chơi cả. Tạ Cảnh Thâm im lặng một lát. Tháng tư sẽ dẫn em đi ngoại ô thành phố ngắm hoa đỗ quyên. Tháng tư sao? Bây giờ mới có đầu tháng 2 thôi đó. Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ sách trên bàn trà. Này, còn sợ không có việc gì làm sao? Hơn nữa không phải em vừa có người bạn mới à? Trần Yên Thực quay đầu nghi hoặc nhìn anh mới giải thích. Hàng xóm của chúng ta, sau này chúng ta ở đây kết thêm bạn bè cũng tốt. Trần Yên Thực gật gật đầu, trong phòng khách yên tĩnh một lát. Cái ôm sát của anh thật khiến người ta an tâm. Rõ ràng Trần Yên Thực đã bị rút hết sức lực dựa vào lòng anh, lặng lặng hưởng thụ thời gian hai người ôm nhau. Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực bày ra bộ dáng đau khổ. Ừ, cô cưng đói bụng. Suốt ngày ăn rồi lại ăn, chiều ngang sắp dài hơn chiều dài rồi. Điều này rất là bình thường, hơn nữa anh cũng chưa thấy em biến đổi gì mà. Thật là phiền, em muốn ăn canh cá. Nói xong, tha thiết mong chờ nhìn Tạ Cảnh Thâm. Cái logic gì vậy? Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ cô, Trần Yên Thực ngoan ngoãn xuống đất để anh đứng lên. Anh đi siêu thị. Dứt lời đột nhiên hỏi cô, em có muốn đi cùng hay không? Trần Yên Thực chớp chớp mắt, gật gật đầu. Cái này không được. Tạ Cảnh Thâm lấy củ cà rốt trong tay cô để lại. Vì sao vậy? Ngắn một chút thì tốt hơn. Nói rồi, chọn một cái cho cô làm mẫu. Chọn cà rốt, phải chọn củ có màu đậm, ngắn, cẩn thận. Em thấy to nhìn ngon hơn mà. Độ ngọt bên trong tỷ lệ với độ to bên ngoài, cho nên chọn ngắn thì tốt hơn. Trần Yên Thực đăm chiêu gật đầu, chế nhạo nói. Tạ Cảnh Thâm, anh đúng là có tư cách làm chủ gia đình đó. Tạ Cảnh Thâm liếc nhìn cô một cái. Đáng tiếc, bây giờ em chưa đi làm được, bằng không anh đã an tâm ngốc ở nhà giặt đồ nấu cơm rồi. Lúc tính tiền, Trần Yên Thực nhìn chằm chằm một loại hàng hóa ở quầy thu ngân. Tạ Cảnh Thâm nhìn theo ánh mắt của cô. Cô vợ nhỏ nhà này còn chưa no nên có suy nghĩ dâm dục sao? Mang mấy thứ lỉnh kỉnh về nhà, Trần Yên Thực mới nói. Vì sao bao cao su lại để ở nơi dễ thấy vậy? Mỗi lần đến siêu thị đều nhìn đến phát ghét. Vì sao vậy? Đâu phải đồ dùng hàng ngày người người đều cần đâu, cần gì phải để ở vị trí dễ thấy chứ? Đây cũng xem như là đồ dùng hàng ngày đi. Vì sao vậy? Tạ Cảnh Tâm nhìn bộ dáng đứng đắn của cô, ánh mắt ngây thơ, cảm thấy bản thân suy nghĩ của mình không tốt. Im lặng một lát sau mới nói, sau này em sẽ biết. Trần Yên Thực thật sự không nghĩ nhiều, bởi vì về phương diện nào đó, cô không có nhu cầu. Miệng Trần Yên Thực lại nhải không ngừng. Phòng bếp giao cho Tạ Cảnh Thâm xử lý. Rốt cuộc cũng đợi đến khi canh cá ra nồi, Trần Yên Thực vui vẻ chạy tới, cầm lấy muỗng định ăn thì bị Tạ Cảnh Thâm ngăn lại. Anh cầm hộp giữ ấm, bỏ vào ấy một ít, đưa cho Trần Yên Thực. Mang cái này, đưa đến cách vách đi. Làm gì vậy? Kết bạn thôi, thường xuyên qua lại là được. Bác sĩ Tạ am hiểu sâu sắc con đường này như vậy, sao trước kia anh không kết bạn với người ta? Trần Yên Thực chế nhạo anh. Trước kia không có vợ giúp đỡ, không còn cách nào, giờ phải cầu em rồi. Trần Yên Thực giận dỗi trừng anh, nhấc hộp giữ ấm lên đi ra cửa. Mở cửa là Thẩm Lệ, thấy là Trần Yên Thực, chị ta lắp bắp kinh hãi. Chị Tạ à, mau vào đi. Không cần đâu, em đến đưa cái này thôi, về bây giờ. Trần Yên Thực chuyển hộp giữ ấm cho chị ấy. Thẩm Lệ nhận, đây là canh cá chồng em nấu, cảm ơn bánh cookie của chị, ăn ngon lắm. Không có việc gì, không cần khách sáo như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn canh cá của em nhé. Em về đây, chồng em đang chờ em về ăn cơm. Được, lần sau gặp. Trần Yên Thực cảm thấy lần nói chuyện này thoải mái hơn buổi sáng. Hơn nữa, nghe tiếng cảm ơn của người khác, cô cảm thấy sảng khoái lạ kỳ. Về nhà, Trần Yên Thực an vị bên cạnh bàn ăn la hét. Mau ăn cơm thôi Tạ Cảnh Thâm, đói chết mất. Tạ Cảnh Thâm bới một chén cơm cho cô. Em ăn trước đi, còn phải xào tí đồ nữa. Hai tay Trần Yên Thực tạo thành hình chữ thập. Hôm nay là ngoại lệ, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn. Tạ Cảnh Thâm cười cười, là kiểu, nói nghe được như vậy là tốt rồi, anh sẽ không xem là thật. Nhưng Trần Yên Thực nói học nấu cơm vẫn là sự thật, Lúc trước không có sách thì phải làm sao, bây giờ có, vậy thì bắt đầu từ ngày mai cố gắng tập luyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net